Tổ huynh, ngươi có đi không? Trước kia hắn đi Thành Lâu, bởi vì gia thế và ngoại hình tốt, cơ bản đều là tồn tại sao quanh trăng sáng, đáng tiếc có Tổ An ở đây, hắn thật không có lòng tin những cô nương kia sẽ chọn hắn. Tổ An mỉm cười lắc đầu, hắn không có hứng thú với Thành Lâu. Tổ huynh muốn lên lầu chơi một chút không? Bên kia đồ vật gì cũng có thể đánh bạc, kiểu chơi cũng nhiều. Cao Anh cười nói. Nghe nói năm đó Tổ huynh ở Minh Nguyệt Thành dựa vào 10 lượng bạc thắng mấy triệu, quả thực là đổ thần tái thế. Lần này để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, dù sao đều là chó nhà giàu, không làm thịt thì phí. 10 lượng thắng mấy triệu lượng. Bùi Hổ trợn cả mắt. Cao huynh nói giận sao? Không tin ngươi đi về hỏi Tang đại nhân, lúc đó hắn ở bên kia làm quận trưởng. Cao Anh nói. Bùi Hữu như muốn chứng thực nhìn về phía Tổ An, Tổ An khiêm tốn nói. Chỉ nghe nhầm đồn bậy mà thôi, lúc đó ta dùng không chỉ 10 lượng. Bùi Hữu, có ý gì, như vậy thắng mấy triệu lượng là thật. Dựa vào, trâu bò như vậy. Từ nhỏ đến lớn, hắn ở trong đồng lứa cũng tính là người nổi bật, nhưng từ khi biết Tổ An, hắn mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nếu chênh lệch ở trong phạm vi nhất định, nói không chừng hắn còn có tâm tư đuổi theo, nhưng chênh lệch lớn đến tuyệt vọng, hắn còn lại chỉ có bội phục. Tổ huynh, tới thử một chút, để cho chúng ta mở mang kiến thức phong thái của đổ thần. Hai mắt Bùi Hữu tỏa sáng, trong lúc nhất thời cô nương bắc địa cũng không thơm. Tổ An lắc đầu. Được rồi, ta không có hứng thú với cái này, hơn nữa hôm nay tới còn có việc. Nói xong thẳng thắn đi lên lầu. Hắn không có may mắn đan, lúc này đi không phải tự nền bản hiệu sao. Nhưng mà lời này rơi vào trong tai hai người, lại để bọn hắn hoàn toàn phục, kiếm tiền cũng không muốn. Ta lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới kia. Tuy gia thế của hai người xuất chúng, nhưng khi đó ngay cả gia tộc lớn như Sở gia cũng gặp phải nguy cơ thiếu tiền. Người nào sẽ ngại nhiều tiền, nơi này thẻ đánh bạc thấp nhất cũng 1.000 lượng, thật thắng hết, chí ít cũng 10 triệu lượng nha. Tổ huynh quả nhiên là thâm bất khả trắc. Cao Anh cầm thắng. Lúc nào ta mới có thể giống hắn a? Trong lòng Bùi Hữu nghĩ, loại trang bức này mình muốn học cũng học không được. Hai người lên tầng thứ hai, so với lầu một, ánh đèn ở tầng thứ hai ảm đạm hơn nhiều, chỉ có như vậy mới kiến tạo ra không khí kiều diễm. Ngửi điềm hương trong không khí, còn có các thiếu nữ trang điểm lộng lẫy, rất khó có nam nhân cự tuyệt được loại dụ hoặc này. Bùi Hữu cảm thán nói, ngay cả nha hoàn canh cửa cũng có tư sắc như thế, tiểu thư bên trong còn không lật trời. Không giống những thị nữ phía dưới, nữ tử trên này không dùng mặt nạ che mặt, từng cái khuôn mặt mỹ lệ, thả ra ngoài đều là mỹ nữ được vô số nam nhân tha thiết ước mơ. Hai mắt Bùi Hữu tỏa sáng, Tổ An cười nói, đằng sau tự ta lên là được, Cao huynh Bùi huynh chơi đi, đừng lãng phí thời gian. Cao Anh vốn định đi cùng hắn, nhưng nghĩ lại, nơi này có bồi bàn dẫn đạo, đối phương tu vi cao, sẽ không xảy ra vấn đề. Sau đó cười chắp tay. Vậy sáng mai gặp lại. Bùi Hữu tự nhiên là đi tìm cô nương bắc địa, Cao Anh thì quyết định xuống lầu một chơi bài. Tổ An một đường đi lên trên, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, trước đó đến đống đất nhỏ kia hẳn không lớn như vậy, chẳng lẽ là đào rỗng ngọn núi phía sau. Tiêu Giao lầu này cũng không biết là ai tạo lên, thật đại thủ bút. Khác hai tầng dưới, tầng thứ ba có rất nhiều thị vệ đứng gác, xem kỹ mỗi khách nhân lui tới. Những người này khí thế đại khái ở ngũ phẩm lục phẩm, cái này đã rất khoa trương, phải biết thị vệ phổ thông của Hoàng Cung chỉ mới ngũ phẩm mà thôi. Rất nhanh Tổ An liền bị một người ngăn lại, người kia mang mặt nạ, nhưng nhìn ra được là trung niên, tu vi cao hơn thị vệ khác một đoạn, hắn hỏi. Ta là quản gia ở tầng 3, khách nhân muốn đến tầng 3 chơi. Không sai. Tổ An ung dung đáp. Bởi vì tầng 3 có chút đặc thù, cho nên đi vào cần giao nạp tiền đặt cọc nhất định, mong khách nhân thứ lỗi. Quản gia kia cười công thức hóa, đủ để bỏ đi đối phương không vui. Bao nhiêu tiền đặt cọc? 100.000 lượng bạch ngân, có thể thu ngân phiếu, cũng có thể dùng vật quý giá thế chấp, chúng ta có giám định sư chuyên nghiệp. Quản gia kia rất quan tâm nói, dù sao rất nhiều người chưa chắc sẽ mang nhiều hiện ngân ở trên người như vậy. 100.000 lượng. Tổ An nghĩ thầm khó trách nơi này được xưng là động tiêu tiền, xác thực tiền không coi là tiền. Hắn vốn muốn cầm ngân phiếu, nhưng nghĩ đến sau đó mình còn cần dùng ngân phiếu mua tài liệu, liền cải biến suy nghĩ, từ trong ngực lấy ra một viên lam bảo thạch. Cái này đủ không? Đây là lúc trước ở Minh Nguyệt Thành, trong động của Hồng Long lấy được. Nhìn bảo thạch trong tay hắn, ánh mắt của quản gia kia rõ ràng mở to, nụ cười cũng chân thành hơn rất nhiều. Đương nhiên đủ, đây là thị sa cúc lam cực phẩm chỉ ở Nam Dương mới có thể sinh ra. Lớn như vậy chí ít có thể bán mấy trăm ngàn lượng, vận khí tốt thậm chí có thể bán hơn 200.000 lượng. Không biết khách nhân có nguyện ý giao cho tệ lầu đấu giá không, hôm nay tới rất nhiều khách, cam đoan có thể bán ra cái giá để ngài hài lòng. Tổ An sững sờ. Còn có thể giao cho các người đấu giá. Hồng Long kia thích thu thập đồ vật sáng lóng lánh, không nghĩ tới còn chạy đến Nam Dương moi đồ. Quản gia kia đáp, đương nhiên có thể, tầng 3 chính là chỗ cho các vị khách nhân tôn quý giao dịch, trong tay rất nhiều khách nhân đều có đồ vật trân quý muốn bán, nhưng thầm kín giao dịch có đủ loại lo lắng, hơn nữa chưa hẳn có thể tìm được đồ vật bọn họ cảm thấy hứng thú, cho nên tiêu giao lầu chúng ta cung cấp tiện lợi, đương nhiên cũng sẽ rút ra một chút thủ tục phí. Khách nhân thiên nam địa bắc tụ tập, có tỷ lệ tìm được đồ vật mình muốn rất lớn. Tốt, các ngươi giúp ta đấu giá đi. Tô An suy nghĩ loại bảo thạch này với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn, chủ yếu là một số quý phụ ưa thích, còn không bằng bán để mua tài liệu. Quản gia kia cười hiếp mắt đưa cho hắn một ngọc bài, phía trên khắc một con số 333. Khách quý giữ kỹ, loại ngọc bài này là cấp cho khách nhân tôn quý nhất tiêu giao lầu, đợi lát nữa nếu nhìn trúng đồ vật gì, có thể nâng ngọc bài này ra giá. Mặt khác hôm nay khách quý bằng ngọc bài này ở trong lầu chi tiêu đều có thể miễn phí, ngày sau đến tiêu giao lầu ở địa phương khác cũng có thể được hưởng ưu đãi lớn nhất. Đúng lúc này, sau lưng có thanh âm chói tai truyền đến. Vốn ta còn tưởng ngọc bài này hiếm có lắm, kết quả bây giờ sắp thành cỏ đầu đường. Tổ An nhìn ngọc bài trong tay, đại khái cũng rõ ràng đây đại biểu cho thẻ VIP của tiêu giao lầu, hiển nhiên muốn đạt tới điều kiện này cũng không dễ dàng. Mà mình mã số là 333, chứng minh người như vậy còn có rất nhiều. Hơn nữa nghe ngữ khí của quản gia kia, địa phương khác còn có tiêu giao lầu, đang cảm thán tiêu giao lầu thế lực khổng lồ, liền nghe được âm thanh chói tai trào phúng. Tổ An nhìn lại, chỉ thấy một đám người đang đứng ở trên bậc thang, cầm đầu là một công tử trẻ tuổi, đang nhìn mình cười lạnh. Đang mùa đông lại đông đưa cây quạt, hiển nhiên là loại học đòi văn vẻ. Mấu chốt là trên người, hắn không nhìn thấy khí chất phong lưu tiêu sái gì, tuy mang theo mặt nạ, nhưng vẫn có thể thấy rõ hắn là mặt cá chết, hai mắt vô thần, đứng ở nơi đó cả người lộ ra khí chất bị ổi. Tổ An đại khái cảm thụ nguyên khí ba động trên người hắn, tu vi chỉ ngũ phẩm mà thôi. Nhìn một cái liền không còn quan tâm, mà chú ý tới lão già phía sau hắn. Hắn đứng ở nơi đó khí thế trầm ổn, trên người ẩn ẩn phát ra nguyên khí ba động tầm thất phẩm, miễn cưỡng cũng coi như cao thủ. Về phần những tùy tùng sau lưng bọn hắn, tu vi tam phẩm tứ phẩm không giống nhau, thậm chí còn có người bình thường, xem xét chính là người hầu. Ở kinh thành, một đám người như vậy tự nhiên không tính là gì, nhưng ở địa phương khác, thế lực như vậy đã không thể khinh thường, đủ để hủy diệt một số tông môn nhỏ trên giang hồ. Nghe đối phương chất vấn, quản gia kia khách khí nói. Tiêu giao lầu tán thành khách nhân tự có tiêu chuẩn phân xét, vì công tử này thỏa mãn điều kiện, tự nhiên có thể nhận ngọc bài. Mắt cá chết kia hừ lạnh, đang muốn nói gì, lão giả sau lưng ghé vào lỗ tai, hắn nói nhỏ một câu, tựa hồ cố kỵ thế lực của tiêu giao lầu, cuối cùng không dám tùy ý làm bậy. Hắn quay đầu, vừa hay nhìn thấy Tổ An, tựa hồ cảm giác được vẻ khinh thị trong mắt hắn, trong lòng nhất thời khó chịu, đôi mắt cá chết trợn thật lớn. Ngươi nhìn cái gì? Tổ An không khỏi vui vẻ, không nghĩ tới cũng có ngày mình bị người thi triển kỹ năng này, hắn không chút do dự cho ra đáp án tiêu chuẩn. Nhìn ngươi thì sao? Lòng ngực của mắt cá chết kia dồn dập lên, hiển nhiên là bị chọc giận. Rất tốt, đã rất lâu không ai dám nói như vậy với bổn công tử rồi. Đến từ tôn kế, điểm nộ khí cộng 222 cộng 222 cộng 222, tôn kế. Trong đầu Tổ An suy tư, không có chút ấn tượng nào với danh tự này. À, ngưu bức hống hống như vậy, ta còn tưởng là Yến Vương Thế Tử, cũng không biết tiểu ma cả bông từ nơi nào chạy đến. Yến Vương Thế Tử họ Triệu, hiển nhiên không thể nào là người trước mắt này. Trước đó hắn mới kiểm kê, gần đây mình kiếm điểm nộ khí hơi chậm, hiện tại vừa vặn có cơ hội, làm sao có thể không soạt. Quả nhiên, mắt cá chết kia không khỏi giận tím mặt. Ngươi thành công chọc giận bổn công tử, chẳng mấy chốc sẽ trả giá đắt. Đến từ tôn kế, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Quản gia kia lộ ra dị sắc, nhìn không được liếc nhìn Tổ An, nghĩ thầm người này làm sao biết đối phương không phải Yến Vương Thế Tử, mọi người đều mang mặt nạ nha. Chẳng lẽ hắn rất quen thuộc Yến Vương Thế Tử? Thế nhưng không đúng, nếu hắn thật quen Yến Vương Thế Tử, thì không thể không nhận ra người trước mắt. Tổ An trêu tức nhìn đối phương. Sống đến bây giờ, ngươi đều dựa vào miệng đến cậy mạnh sao? Ngươi! Mắt cá chết chỉ vào Tổ An, mắt trần có thể thấy cái cổ hắn đỏ ửng, hiển nhiên là quá tức giận. Đến từ tôn kế, điểm nộ khí cộng 682 cộng 682 cộng 682. Lúc này lão già phía sau hắn đứng ra, trầm giọng nói. Người trẻ tuổi, đi ra ngoài phải biết đạo lý họa là từ miệng ra. Tổ An lạnh nhạt nói. Người lớn tuổi thì nên ở trong nhà bế cháu trai, đi ra nhảy nhót lung tung, cẩn thận khí tiết tuổi già khó giữ được. Lão giả kia hơi nheo mắt lại. Lấy tuổi tác của ngươi, đạt tới lục phẩm cũng coi như thiên phú không tồi, ngày bình thường nhất định là mắt cao hơn đầu, đáng tiếc người từng trải khuyên ngươi một câu. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, đi ra ngoài không nên quá phách lối, từ xưa đến nay, có vô số thiên tài không trưởng thành được mà sớm chết yểu. Đến từ Dương Long, điểm nộ khí cộng 280 cộng 280 cộng 280. Vừa rồi, hắn cũng vụng trộm quan sát Tổ An, biết đối phương chỉ là lục phẩm liền yên lòng, ý uy hiếp đã lộ rõ trên mặt. Nhưng mà tuy mình vững vàng ăn đối phương, nhưng đối phương còn trẻ như vậy đã đạt tới lục phẩm. Nói không chừng trong nhà có bối cảnh gì, cho nên hắn quyết định trước nhẫn, cảnh cáo đối phương biết khó mà lui là tốt nhất. Tổ An móc móc lỗ tai, sau đó tiện tay búng ra. Quả nhiên có dạng chủ nhân gì, thì có dạng chó đó, đánh không dám đánh, chỉ biết sổ loạn. Quản gia, vừa rồi người này còn nhã nhặn, sao lại giỏi gây chuyện như thế, cái miệng này chỉ sợ có thể làm người tức điên. Dương Long lắc người, tránh đi ráy tay công kích, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Mắt cả chết quay đầu nhìn về phía quản gia của Tiêu Dao Lầu hỏi. Vừa rồi, hắn bằng vào cái gì được ngọc bài của các ngươi? Quản gia kia lấy ra một viên lam bảo thạch. Viên thỉ sa cốt lam cực phẩm này thật rất trân quý. Hắn còn chưa nói xong đã bị mắt cá chết đánh gãy. À, còn tưởng Cường Long từ nơi nào đến sang sông phách lối như vậy, nguyên lai chỉ là nhà giàu mới nổi dựa vào một viên bảo thạch. Dương lão, nể tình Tiêu Dao Lầu, lưu hắn một mạng, cắt đầu lưỡi của hắn là được. Người xem náo nhiệt ở xung quanh lạnh cả tim, người bị cắt đầu lưỡi chỉ sợ sống không bằng chết nha. Mấu chốt là gia hỏa này còn ra vẻ rất nhân từ. Mặc dù người ta nói chuyện có chút khó nghe, nhưng cũng không cần hạ tử thủ như vậy chứ. Đương nhiên mọi người cũng chỉ oán thầm vài câu mà thôi, ở trong môi trường này, không có ai sẽ đi ra bên vực lẽ phải. Tổ An hơi kinh ngạc, mắt cá chết này còn có chút thông minh nha, chỉ ít biết trước khi động thủ tìm Tiêu Dao Lầu chứng thực bối cảnh của mình. Còn đối phương uy hiếp, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Hắn gió to sóng lớn gì chưa trải qua, tôm tép như vậy căn bản không có hứng thú. Nếu không phải vì kiếm điểm nộ khí, thì căn bản lười nói nhiều một câu. Lão giả tên Dương Long gật đầu, bước về phía trước một bước, nguyên khí bộc phát ra khóa chặt Tổ An. Người trẻ tuổi, đi ra ngoài nói lung tung là phải trả giá đắt. Uy áp làm không ít người tu vi thấp ở xung quanh không kịp thở, trong lòng hoảng sợ, lại là thất phẩm đỉnh phong. Xem ra lần này người tuổi trẻ kia xong đời. Tổ An hơi nheo mắt, đúng lúc này, quản gia của Tiêu Dao Lậu đứng ra che ở giữa hai người. Tôn công tự dừng tay. Người vây quanh xì xào bàn tán. Tôn công tử nào? Ở dịch quận này còn có mấy tôn công tử. Nguyên lai là công tử nhà Tôn tướng, lần này người trẻ tuổi kia chỉ sợ xong. Tuy thanh âm của bọn họ thấp, nhưng tu vi của Tổ An cao như thế nào, tự nhiên nghe ra rõ ràng, lập tức minh bạch thân phận của đối phương. Tôn tướng trong miệng bọn họ cũng không phải tên Tôn tướng, mà là chỉ quốc tướng Tôn Tuần của Yến Vương quốc. Phiên vương ở những địa phương này không khác gì triều đình nhỏ, cơ cấu quan viên đa dạng. Đương nhiên so với triều đình trung ương thì ít hơn rất nhiều. Quốc tướng chính là người đứng thứ hai trong vương quốc. Trước đó ở trên thuyền, Tang Hoàng đã giải thích cho hắn những quan viên trọng yếu dưới trướng Yến Vương, mà quốc tướng Tôn Tuần trọng yếu nhất. Hắn là thân tín số một của Yến Vương, ở địa bàn Yến Vương quốc, có thể nói dưới một người trên vạn người, khó trách nhi tử của hắn lớn lối như thế. Lúc này mắt cá chết kia không vui nói. Thế nào, người muốn giúp hắn ra mặt? Quản gia lắc đầu. Ta không giúp ai ra mặt. Các người ở bên ngoài đánh thế nào, ta không quản, nhưng Tiêu Dao Lầu có quy củ của Tiêu Dao Lầu, nơi này nghiêm cấm tự đấu. Huống chi vị này là khách nhân của bổn lâu, nếu để hắn xảy ra chuyện ở trong lầu, Tiêu Dao Lầu chúng ta không khác gì nền bản hiệu. Mắt cá chết kia còn muốn nói cái gì, nhưng Dương Long đã thu tay, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Công tử, bối cảnh của Tiêu Dao Lầu thâm bất khả trắc, xác thực không nên xung đột ở chỗ này, hơn nữa đối phương ám chỉ chúng ta ra ngoài phát sinh cái gì bọn họ sẽ không quản, không bằng. Mắt cá chết gật đầu. Tốt, hôm nay cho Tiêu Dao Lầu chút mặt mũi. Sau đó quay đầu cười lạnh nhìn Tổ An. Vậy để người sống lâu một chút đi. Đi ra bên ngoài, hắn không chỉ cắt lưỡi, tuy người bình thường không có cách nào ở bên ngoài tìm được người, nhưng hắn khẳng định không tính. Tổ An nhàn nhạt đáp lại. Người nên may mắn mình bảo trụ được một mạng mới phải. Nói xong trực tiếp quay người vào hội trường, lười phản ứng đến bọn hắn. Mắt cá chết, lão giả, đến từ Tôn Kế. Điểm nộ khí cộng 666 cộng 666 cộng 666. Đến từ Dương Long, điểm nộ khí cộng 666 cộng 666 cộng 666. Đừng nói bọn họ, người vây xem ở xung quanh cũng trợn mắt, quản gia Tiêu Dao Lầu nhíu mày. Quá phách lối, người trẻ tuổi này chán sống sao? Thật vất vả kiếm về cái mạng, không nên điệu thấp một chút sao? Ta muốn giết chết hắn. Tôn Kế nhìn lão giả nói. Lão giả truyền âm. Yên tâm. Ra Tiêu Dao Lầu, người của chúng ta tự nhiên sẽ tìm được hắn. Lúc này Tôn Kế mới hơi chút bình phục, dẫn người đi vào hội trường. Đợi sau khi song phương đi, thị vệ của Tiêu Dao Lầu tụ tập đến bên người quản gia. Ngụy lão, Ngọc bài kia cho cũng quá dễ dàng rồi, tuy thị sa Cúc Lam trân quý, nhưng không đến mức coi trọng như vậy. Hiển nhiên bọn họ cũng không hiểu, vì một người trẻ tuổi cuồng vọng tự đại, đi đắc tội đại nhân vật ở Dịch quận. Quản gia kia đáp, một viên thị sa Cúc Lam đương nhiên không đến mức, nhưng mà loại bạo thạch này chỉ có ở Nam Dương thần bí, nơi đó là địa bàn của hải tộc. Người bình thường căn bản không lấy được, ta suy đoán hắn rất có thể có bối cảnh hải tộc, cho nên mới cố ý cho hắn một ngọc bài, hy vọng có thể giao hảo với người hải tộc. Thị vệ kia nói, hải tộc thì thế nào, ở trong hải dương bọn họ xưng hùng, nhưng đến lục địa bọn họ không có thế lực nào, bây giờ đắc tội Tôn công tử, chỉ sợ chưa hẳn có thể còn sống rời Dịch quận. Quản gia nghĩ đến ngữ khí cuồng ngạo của Tổ An vừa rồi, cũng không nhịn được cau mày. Vừa rồi chúng ta đã làm hết sức mình, về phần đằng sau hắn như thế nào, thì không liên quan gì tới chúng ta. Một bên khác, Tổ An vào hội trường, rất nhanh có bồi bàn tới đón tiếp, nhìn ngọc bài trong tay hắn, thần sắc càng cung kính, dẫn hắn đi tới một gian phòng. Khách nhân tôn quý, đợi lát nữa đấu giá bắt đầu, nếu ngài nhìn trúng cái gì, có thể giơ ngọc bài lên ra giá, người của chúng ta sẽ nhìn thấy. Tổ An quan sát xung quanh, bên trong bố cục rất giống nhà hát kiếp trước, trung tâm thấp nhất là hội trường, bây giờ nhân viên công tác đang bận rộn chuẩn bị đồ vật đấu giá. Phía dưới có rất nhiều hàng ghế, hẳn là chuẩn bị cho khách nhân bình thường, tầng cao nhất là một loạt gian phòng, bên trong bày biện rất xa hoa. Trong góc đốt trầm hương tốt nhất, các loại chén sứ trên bàn trình độ không khác hoàng cung bao nhiêu, Tổ An càng cảm khái bối cảnh của Tiêu Dao lầu lớn. Khách nhân muốn uống trà hay rượu, đồ uống nổi danh thiên hạ, ở chỗ chúng ta đều có. Bồi bàn mỉm cười hỏi, lấy một bình tước thiệt đi. Tổ An nghĩ đến trên đường cao anh dùng ám hiệu, tùy ý điểm một loại. Bồi bàn gật đầu, sau đó lại đưa tới một quyển sách nhỏ. Khách nhân ở lầu 2 có quen biết cô nương nào không? Nếu cần mà nói, có thể gọi các nàng tới hầu hạ. Khách nhân có ngọc bài tôn quý nhất, cho nên có thể tùy ý triệu hoán các hoa khôi ở lầu 2. Tổ An tò mò cầm lấy, phát hiện mỗi một trang đều là tranh mỹ nữ hoặc sắc sinh hương, hoặc thanh thuần hoặc vũ mị, các loại phong cách không thiếu gì cả. Không thể không nói, họa sư ở thế giới này vẽ còn không thua chụp ảnh kiếp trước, càng khuynh hướng tả thực, mỗi cô nương đều rất sống động, thậm chí so với ảnh chụp còn nhiều mấy phần linh động. Phía trên không chỉ có bức họa mỗi người, còn giới thiệu kỹ càng các loại năng khiếu, tỉ như âm hiểu thổi tiêu chẳng hạn. Tổ An bùi ngùi mãi thôi, thật là doanh nhân trời sinh, những hội sở kiếp trước còn không chơi lại nha. Không cần. Tổ An khép sách trả lại đối phương, hắn không có hứng thú quá lớn với gái lầu xanh, huống chi vạn nhất có người đang phục thị bùi hữu, không cẩn thận bị mình kêu lên, thì rất dễ trở mặt. Khách nhân có nhu cầu gì có thể tùy ý gọi ta. Bồi bàn kia cũng không nhiều lời, thu sách chậm rãi lui ra ngoài. Tổ An đi tới bên cửa sổ, hắn phát hiện nơi này thiết kế rất khéo léo, có thể rên rỉ nhìn tình huống trong hội trường, nhưng bên ngoài lại rất khó nhìn vào phòng. Thần sắc của hắn không khỏi có chút cổ quái, khó trách vừa rồi bồi bàn kia nói, có thể gọi hoa khôi ở lầu 2 tới, chắc hẳn có ít người thích loại không khí này. Thấy không rõ tình hình trong bao sương, ánh mắt hắn liếc nhìn toàn trường, phát hiện khách nhân phía dưới quả nhiên là ngọa hổ tàng long, không ít người tu vi cực cao. Ánh mắt hắn rơi xuống trên người một nam tử gầy còm toàn thân bao phủ ở trong hắc bào. Tự hồ đối phương tận lực ẩn tàng khí tức, nhưng lấy tu vi của hắn bây giờ, vẫn có thể nhìn thấu, chỉ ít bát phẩm. Trừ cái đó ra, hắn còn cảm nhận được một cường giả cửu phẩm, nhưng mà lại không cách nào phát hiện thân ảnh đối phương. Tự hồ từ phía sau khán đài truyền đến, hắn là người của Tiêu Dao lầu, khó trách có thể trấn tràng ở loại địa phương tốt xấu lẫn lộn này. Tuy Tổ An gặp qua không ít tông sư, nhưng đó là ở kinh thành, chỗ khác tông sư nào thường thấy, cửu phẩm đã có thể nói là bá chủ, đến chỗ nào cũng có thể đi ngang. Cũng không lâu lắm, một người chủ trì mỹ lệ đi vào hội trường, mặc váy dài, đi đường thước tha, ngay cả hắn cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Tiêu Dao lầu thật biết chơi. Tổ An cười cười, tuy bây giờ hắn không quá để ý những sắc đẹp này, nhưng thưởng thức mỹ nữ đẹp mắt chung quy là một sự tình cảnh đẹp ý vui. Vì mỹ nữ kia cười ngọt ngào giới thiệu quá trình và một số quy củ của buổi đấu giá, trong hội trường có trận pháp khuếch đại âm thanh, tu vi của nàng thường thường, nhưng thanh âm có thể rõ ràng truyền đến từng nơi hẻo lánh. Rất nhanh bắt đầu đấu giá vật phẩm thứ nhất, người chủ trì kia cầm lấy một cái khay gấm, mở tơ lụa, lộ ra một viên lam bảo thạch mỹ lệ, nàng cười giới thiệu. Viên thị sa cốt lam cực phẩm này đến từ Nam Dương. Một trận thổi phồng thiên hoa loạn trụy, làm cho nguyên chủ nhân như Tổ An cũng không nỡ bán. Khẩu tài của nữ nhân này chạy đến thế giới kiếp trước, bán hàng livestream thì ai cạnh tranh lại. Tổ An không nghĩ tới kiện thứ nhất đấu giá lại là chính mình đồ vật, xem ra Tiêu Dao lầu xác thực rất xem trọng khối bảo thạch này. Tiêu Dao lầu cho ra giá khởi đầu là 100.000 lượng bạch ngân, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 5.000 lượng. Rất nhanh thẻ bài phía dưới liên tiếp giơ lên, tuy viên lam bảo thạch này không có trợ giúp quá lớn cho tu hành, nhưng có lực sát thương mạnh mẽ với nữ nhân, mua về lấy niềm vui của nữ nhân vẫn rất hữu dụng. Nhưng mà khi giá cả đến 15 vạn lượng, tần suất ra giá thấp lại, chỉ còn 2-3 người cạnh tranh, dù sao cái đồ chơi này vô dụng với tu hành, trong lòng mọi người không quá mong đợi. Đúng lúc này, trong một ghế lô truyền tới thanh âm trêu tức. 200 ngàn lượng. Tổ An nhướng mày, bởi vì hắn nghe ra đây là thanh âm của Tôn Kế. Lời vừa nói ra, toàn trường an tĩnh lại, tuy viên bảo thạch này danh quý, nhưng 200 ngàn lượng rõ ràng là quá nhiều, lại thêm không ít người nhận ra thân phận của hắn, tự nhiên không ai dám cạnh tranh. Tôn công tử mua về là muốn truy cầu cô nương nhà nào sao? Nghe nói đoạn thời gian trước Tôn công tử đang theo đuổi một mỹ nhân tuyệt sắc họ Thu, không biết có phải mua cho nàng không? Chưa hẳn, nói không chừng chỉ vì ra một hơi, vừa rồi ở cửa ra vào. Rất nhanh người phía dưới xì xào bàn tán, vừa rồi bên ngoài phát sinh xung đột truyền khắp toàn trường. Hai chủ nhân ngọc bài đối chọi gay gắt, thần sắc từng người hưng phấn mà gặm hạt dưa. Lúc này Tôn Kế đã đứng ở cửa sổ, hưởng thụ ánh mắt kính nể và chấn kinh của mọi người. Ngày bình thường hắn thích làm náo động nhất, cho nên dù ở Tiêu Dao lầu phải đeo mặt nạ bảo trì thần bí, hắn cũng không ngại hiện ra thân phận chân thật. Tổ An nghĩ thầm gia hỏa này ngu ngốc sao, rõ ràng không hợp với mình, kết quả còn đưa tiền cho ta. Rất nhanh bồi bàn của Tiêu Dao lầu đưa Lam Bảo Thạch đến phòng của Tôn Kế. Tôn Kế vuốt vuốt khối bảo thạch kia, bỗng nhiên đập mạnh, viên Lam Bảo Thạch kia nhất thời tứ phân ngũ liệt. Nếu yêu thích kênh, hãy like, share, bình luận ủng hộ kênh nha. Mọi người kinh ngạc, người của Tiêu Dao lầu cũng gấp. Công tử làm gì? Tôn Kế đáp. Không có việc gì, mua về để đập nghe thanh âm, tiền sẽ trả đủ. Nghe hắn đối sợ thanh toán, lúc này người Tiêu Dao lầu mới buông lỏng một hơi. Nhưng mà người khác thì kinh ngạc đến ngây người, 200 ngàn lượng bạc chỉ để nghe tiếng vỡ. Đây cũng quá không có nhân tính rồi. Người không biết Tôn Kế, cũng bắt đầu tìm hiểu đây là thần thánh phương nào. Ngay cả Dương Long cũng cau mày, đến bên tai Tôn Kế nhỏ giọng nhắc nhở. Công tử, như vậy không khỏi quá lãng phí. Sau khi lão gia biết sợ rằng sẽ trách tội. Yên tâm, sau khi rời Tiêu Dao lầu, cầm tiền từ trên người, hắn về là được, ta cái gì cũng không có tổn thất, ngược lại còn ra tận danh tiếng. Hơn nữa gia hỏa kia có thể lấy ra bảo thạch như vậy đấu giá, chứng minh trên người có càng tốt hơn, chính là một con dê béo, đến thời điểm tìm một viên càng đẹp đưa cho Thu cô nương. Tôn Kế sắp bị cơ trí của mình tinh phục rồi. Dương Long lộ ra dị sắc, nghĩ thầm mình còn khinh thường công tử rồi, tuy ngày bình thường hắn cuồng vọng, nhưng rõ ràng người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Giống như gia hỏa kia, rõ ràng không phải nhân vật tai to mặt lớn ở dịch quận, nhìn hắn lấy ra bảo thạch, hơn phân nửa là từ Nam Dương đến, cho dù đối phương là giao long của hải tộc, đi tới địa bàn dịch quận cũng phải nằm sấp. Dịch quận dân phong bưu hãn, ma giáo, đạo tặc nổi lên bốn phía, ngày bình thường cướp bóc phú thương, trực tiếp đẩy lên người ma giáo là được. Đây là bí mật rất nhiều người ngầm hiểu, dù sao chỉ dựa vào bổng lộc của triều đình, muốn tiêu sái cũng không có dễ dàng như vậy. Sau đó hắn cũng không khuyên bảo, trong lòng đã coi Tổ An là chết người. Lúc này Tôn Kế càng nghĩ càng hưng phấn, khiêu khích nhìn về phía Tổ An. Có ít người nghĩ dựa vào một tảng đá vụn thì có thể bình khởi bình tọa với bổn công tử, đáng tiếc ngươi kiêu ngạo ở trong mắt bổn công tử không đáng giá nhắc tới. Mọi người tỉnh táo lại, đây là ân oán cá nhân nha. Mọi người chờ nhìn chủ nhân gian phòng bên kia đáp lại, nhưng mà nghĩ đến quyền thế của Tôn gia, người kia hơn phân nửa sẽ nén giận, có thể bình an rời đi nơi này đã không tệ. Ai biết Tôn Kế vừa dứt lời, một tia ô quang bay ra, trong nháy mắt nện ở trên mặt hắn. Đùng. Ngay sau đó Tôn Kế kêu thảm một tiếng ngã quỵ về sau, thật vất vả đứng lên, thì miệng đầy máu tươi, răng rời mấy cái. Lúc này bóng người của Tổ An cũng xuất hiện ở cửa sổ, khẽ cười nói. Không có ý tứ, ta cũng thích nghe tiếng rơi vỡ. Thấy cảnh này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trong Tiêu Dao lầu đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra xung đột trực tiếp như vậy. Mấu chốt ở chỗ một người bên trong là công tử nhà Tôn tướng, người bên ngoài kia bị điên sao? Không ít người trong lòng bắt đầu tiếc hận, ở dịch quận đắc tội Tôn Kế, trừ khi ngươi là Yến Vương Thế Tử, bằng không thật là tự tìm cái chết. Một vài người lớn tuổi thì thấp giọng giáo dục vãn bối. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, vừa rồi người kia hành động mặt ngoài nhìn là thoải mái một chút, nhưng hơn phân nửa sẽ đánh đổi mạng sống, về sau các ngươi lấy đó mà làm gương. Nghe người phía dưới nghị luận ầm ĩ, đầu Tôn Kế ong trực hưởng, nửa ngày không ý thức được phát sinh cái gì. Thẳng đến trong miệng có dị dạng, hắn vô ý thức nôn ra vài thứ, mở lòng bàn tay xem xét là mấy cái răng và máu. Ta bị đánh. Đây là phản ứng đầu tiên của hắn, có chút không dám tin. Ta lại bị đánh. Hắn rốt cục lấy lại tinh thần, không khỏi giận tím mặt. Ngươi tự tìm cái chết. Đến từ Tôn Kế, điểm nộ khí cộng 799 cộng 799 cộng 799. Nói xong rút ra một thanh bội đao, trực tiếp vận công lực toàn thân ném qua, hắn ôm hận xuất thủ, hiển nhiên là muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Chỉ tiếc không biết là tu vi của hắn không đủ, hay bị tường khí vô hình ngăn trở, bội đao bay đến phụ cận gian phòng của Tổ An, bỗng nhiên rơi xuống dưới, dẫn tới khách nhân phía dưới vội vàng tránh né, kinh hô liên tục. Chỉ như vậy, phía dưới không ít khách nhân vốn chờ tràn cảnh sao hỏa đụng trái đất, kết quả không nghĩ tới tôn kế kém như vậy. Chút tu vi ấy nếu không phải dựa vào cha hắn, chết cũng không biết chết như thế nào. Trong lòng không ít người nghĩ như vậy. Tôn kế cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nghĩ thầm chẳng lẽ sau khi mình bị thương, tu vi suy giảm. Hắn vừa thẹn vừa giận, nghĩ đến đối phương tựa hồ là lục phẩm, hắn không dám tự mình xông lên, vội vàng liếc nhìn Dương Long. Ngươi còn thất thần làm gì, ta bị đánh, còn không mau xuất thủ. Dương Long vốn đang nhìn chén trà ngẩn người, bởi vì vừa rồi hắn lại không thấy rõ chén trà kia là làm sao bay tới. Chẳng lẽ đối phương không chỉ lục phẩm? Trong lòng hắn dâng lên nghi hoặc. Nhưng mà lập tức phủ định, đối phương trẻ tuổi như vậy, tu vi có thể cao đi nơi nào? Hơn phân nửa là vì vừa rồi công tử đứng quá gần, mình lại không phòng bị đối phương sẽ đột nhiên xuất thủ, mới bị hắn đánh lén. Nghe tôn kế gào thét, hắn rốt cục lấy lại tinh thần, mũi chân điểm một cái. Cả người giống như đại bàng dương cánh trực tiếp bổ nhào về phía gian phòng của Tổ An. Tổ An hơi nheo mắt, thầm nghĩ người ở đây thật sự là ít ngồi đáy giếng, ý vào một chút tu vi thì muốn làm gì thì làm sao. Hôm nay đừng nói công tử nhà họ Tôn, coi như cha hắn đến, thậm chí Yến Vương đến, nhìn thấy hắn cũng phải khách khí, bọn họ còn to hơn Tề Vương sao. Đang muốn xuất thủ, bỗng nhiên một bóng người lướt lên, trực tiếp cùng Dương Long đối một chưởng, sau đó bàn tay đẩy về phía trước, Dương Long liền bay trở về bên người Tôn Kế. Một bóng người khác thì đứng yên ở trên ban công, phủ cận gian phòng của Tổ An. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, thân ảnh kia là một lão già mập lùn, trên mặt mang mặt nạ tiếu diện Phật, y phục trên người theo tiêu ký của Tiêu Dao Lầu, hiển nhiên là nhân viên của Tiêu Dao Lầu. Cựu phẩm. Giữa sân có không ít người tu vi thâm hậu, đặc biệt là nam tử hắc bào trong góc, đồng tử hơi co lại, bởi vì bọn hắn từ trong nguyên khí ba động cảm thụ được tu vi của người kia. Dương Long cũng sợ hãi không thôi. Có điều hắn rõ ràng vừa rồi đối phương đã thủ hạ lưu tình, bằng không cứng đối cứng với cường giả cửu phẩm một chưởng, mình đã sớm chết tiểu. Ôi ế ỏi. Tôn Kế nhảy ra chỉ vào gian phòng của Tổ An tựa hồ lên án cái gì, chỉ tiếc răng rơi nói chuyện lộ gió, mọi người nghe không rõ hắn nói cái gì. Dương Long tặng hắn một cái, đi ra giúp hắn phiên dịch. Chẳng lẽ Tiêu Dao Lầu các ngươi muốn che chở hắn? Mặc dù đối phương là cửu phẩm, nhưng sau lưng hắn có Tôn gia thậm chí Yến Vương làm chỗ dựa, tự nhiên sẽ không sợ. Lão già mập lùn kia chắp tay. Tiêu Dao Lầu xưa nay nghiêm cấm khách nhân từ đấu, mong Tôn công tử Dương tiên sinh thứ lỗi. Hắn nói chuyện một mực cười tủm tỉm, ngữ khí hiền lành, lại thêm hắn đường đường là cao thủ cửu phẩm, khách khí với bọn hắn như thế, đám người Dương Long rất khó phát giận được. Lúc này Tôn Kế cũng tỉnh hồn, chỉ mình ồm ồm nói, nhưng vừa rồi hắn động thủ, ngươi mặc kệ sao? Nụ cười của lão già mập lùn cứng đờ, vừa rồi phát sinh sự tình vội vàng không kịp chuẩn bị, lại thêm Tổ An xuất thủ tự hồ không hề tầm thường, để hắn không kịp phản ứng. Bây giờ Tôn gia vẫn trách, hắn tự nhiên phải cho chút thể diện, quay đầu nhìn về phía Tổ An. Vị khách nhân này, vì sao ngươi ở Tiêu Dao Lậu xuất thủ đã thương người? Tổ An giằn hai tay. Băng uổng nha, ta nào có xuất thủ, có lẽ trong hội trường có lão đại nào đó không ưa nhìn họ Tôn phách lối ương ngạnh, cho nên mới âm thầm xuất thủ giáo huấn nha. Nghe hắn nói, Tôn Kế xém chút ngất, cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người khác. Đội trắng thay đen nhìn đối phương phẫn nộ vô năng, không nghĩ tới cũng có ngày bị người ta đùa nghịch chiêu số vô lại như vậy. Đến từ Tôn Kế, điểm nộ khí cộng 613 cộng 613 cộng 613. Con mẹ nó. Tôn Kế chỉ vào Tổ An mắng. Chén trà rõ ràng là từ chỗ ngươi ném qua. Tổ An nhún vai. Mọi thứ phải dặn chứng cứ, bằng không ta sẽ kiện ngươi phỉ báng. Không tin ngươi hỏi bọn họ, vừa rồi có ai thấy ta ném? Những khách nhân ở phía dưới vội vàng lắc đầu. Có câu mọi người tự quét tuyết trước cửa, hai khách nhân ngọc bài tranh chấp, bọn họ không có việc gì dính vào làm chi, phải biết có thể được Tiêu Dao Lầu phát ngọc bài, thì đã chứng minh thân phận địa vị, ai cũng không thể trêu vào. Lại nói, Tôn Kế kia thực quá phách lỗi chán ghét, mọi người cũng vui vẻ xem hắn ăn quả đắng. Lão già mập lùn của Tiêu Dao Lầu thật nhìn thấy chén trà từ trong phòng Tổ An bắn ra, nhưng thân phận của hắn đã định trước hắn không có khả năng đi ra làm chứng, bằng không giúp đỡ một khách nhân ngọc bài, đối phó một khách nhân khác, tính công chính làm sao bây giờ? Chẳng phải sẽ để khách nhân khác người người cảm thấy bất an. Dương Long lạnh lùng nói. Lão phu tận mắt thấy. Tổ An cách một tiếng. Ngươi là chó do Tôn gia nuôi dưỡng, đương nhiên sẽ giúp chủ nhân nhà mình nói chuyện. Lời ngươi nói làm chứng, đưa lên nha môn cũng không có ai tin. Ta lồng ngực của Dương Long chập trùng kịch liệt, hắn đường đường cao thủ thất phẩm, ngay cả tôn tướng cũng lễ ngộ, lại bị đối phương nói thành chó giữ nhà. Đến từ Dương Long, Điểm nổ khí cộng 666 cộng 666 cộng 666. Tôn Kế đẩy hắn ra, căm tức nhìn Tổ An. Cẩu vật, làm rõ ràng con ngụy biện. Đến từ Tôn Kế, điểm nổ khí cộng 459 cộng 459 cộng 459. Nhìn hắn vô năng phẫn nộ, trong lòng Tổ An thoải mái, đang cần điểm nổ khí đây, không vặt ngươi thì có lỗi với bản thân mình nha. Trên chén trà lại không có khắc tên ta, sao ngươi biết đó là của ta? Ta gọi nó một tiếng, ngươi xem nó có đáp không? Nói xong cố ý gọi chén trà vài tiếng, hiển nhiên không có bất kỳ đáp lại gì. Tôn Kế, Dương Long, khách nhân toàn trường. Mọi người âm thầm suy nghĩ đây là ngưu nhân tử nơi nào đến, vô lại còn cao hơn Tôn Kế một bậc, quả nhiên ác nhân tử có ác nhân trị. Nhưng mà một số người thông minh đã bắt đầu suy nghĩ, người kia không nể mặt mũi trọc giận Tôn gia như thế. Nếu không phải ngu xuẩn, thì có nơi dựa dẫm, nhưng nhìn bộ dáng hiển nhiên không phải đối thủ của hộ vệ Tôn gia nha. Tôn Kế sắp tức nổ, đang muốn chửi ầm lên lại bị Dương Long ngăn cản, niên kỷ của hắn lớn, nên tỉnh táo hơn, hắn nhìn về phía lão già mập lùn của Tiêu Dao Lầu. Vì tiền bối này, nếu chứng minh là hắn động thủ, Tiêu Dao Lầu sẽ làm sao? Lão già mập lùn chần chờ một lát, cuối cùng vẫn nói. Tiêu Dao Lầu nghiêm cấm từ đấu, bất luận ai động thủ cũng sẽ bị mời ra Tiêu Dao Lầu. Vì bảo trì trật tự, đây là luật thép của Tiêu Dao Lầu, trước mắt bao người, hắn không có khả năng khuynh hướng người nào. Dương Long hài lòng gật đầu. Vậy thì tốt, xin tiền bối kiểm tra gian phòng của hắn, mỗi phòng, số lượng chén trà đều là cố định, mà chén trà ở trong Tiêu Dao Lầu là đặc chế. Ngoại nhân không thể mô phỏng, chỉ cần trong phòng hắn thiếu một chén trà, thì chứng minh vừa rồi là hắn động thủ. Người trong hội trường nghĩ thầm Tôn gia cũng giảo hoạt, còn biết tìm sơ hở của đối phương. Lần này số 333 kia xong rồi, rất nhanh sẽ bị bằng chứng đóng đinh, một khi bị đuổi ra Tiêu Dao Lầu, người Tôn gia không có khả năng buông tha hắn. Nhưng mà đại đa số người chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Nghĩ thầm ai bảo vừa rồi gia hỏa này miệng độc như vậy, đáng đời bây giờ bị đánh mặt. Cái này, lão già mập lùn của Tiêu Dao Lầu có chút chần chờ, hắn thực không muốn tham dự việc này. Dù sao Tổ An cũng là khách hàng ngọc bài, một khi thật bị làm không xuống đài được, sẽ rất ảnh hưởng tính dự của Tiêu Dao Lầu. Ai biết đúng lúc này, thanh âm của Tổ An truyền đến. Muốn tra có thể, nhưng nếu tra không ra đồ vật, hai người các ngươi có phải nên xin lỗi ta hay không? Sắc mặt của lão già mập lùn hơi khác thường. Hắn biết chén trà là từ trong phòng của Tổ An đập ra, không hiểu vì sao đối phương lại nói như vậy, đến cùng có cái gì ý vào. Dương Long và Tôn Kế tự nhiên là lòng tin 10 phần. Ha ha, làm sao có thể không tra ra? Tổ An lạnh nhạt nói. Trên đời chưa từng có sự tình tuyệt đối, nếu các ngươi không thể đáp ứng tra không ra xin lỗi, vậy ta cự tuyệt các ngươi điều tra, bằng không không công bằng với ta. Lão già mập luôn mỉm cười, nghĩ thầm người này thật thông minh, nguyên lai đánh cái chủ ý này. Lúc này Tôn Kế cũng kinh nghi bất định, kéo ống tay áo của Dương Long nhỏ giọng nói. Vì sao hắn chắc chắn như thế? Chẳng lẽ có âm mưu gì sao? Tuy hắn phách lối, nhưng không phải thế hệ ngu xuẩn, lập tức ý thức được dị thường. Dương Long lắc đầu. Ta xác định chén trà từ trong phòng của hắn ném ra. Tốt. Tôn Kế tin tưởng thực lực thất phẩm của Lão Long, cười gằn nhìn Tổ An nói. Nếu trà không ra, chúng ta xin lỗi ngươi, nếu trà ra, thì ngươi cút khỏi Tiêu Dao Lầu. Ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nói quá rõ ràng, nhưng hiển nhiên chỉ cần đối phương rời đi, hắn sẽ phái người truy sát, cho đối phương biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Mong chư vị ở đây làm chứng. Tổ An chắp tay một cái, sau đó nhìn lão già mập lùn nói. Vị này xưng hô như thế nào? Lão già mập lùn có chút không vui, thầm nghĩ những hậu sinh tuổi trẻ này, ngay cả tiền bối cũng không biết hô một tiếng, mặc kệ là tuổi tác hay tu vi, chẳng lẽ không nên tôn kính ta một chút sao? Nhưng mà nể tình đối phương có ngọc bài, hắn không có biểu hiện ra ngoài. Trong lầu đều gọi ta bằng tôn giả. Tổ An nhìn thân hình của hắn, nghĩ thầm quả nhiên không có lấy sai tên. Vậy thì mời bằng tôn giả đến phòng ta kiểm tra, xem phải chăng có thiếu chén trà. Bằng tôn giả hơi nghi hoặc, đối phương tự tin như vậy là nơi nào đến? Chẳng lẽ muốn ta vào phòng, sau đó thu mua ta? À, đây cũng quá xem thường ta rồi. Được, hắn nhàn nhạt đáp, sau đó mũi chân điểm một cái, tiến vào gian phòng của đối phương. Hắn cũng định theo lẽ công bằng xử lý, ai bảo gia hỏa này kiêu ngạo như vậy. Có điều rất nhanh sắc mặt hắn cứng đờ, bởi vì chén trà trên bàn một cái không ít, hắn còn lo lắng mình nhìn lầm, đi qua kiểm tra từng cái, xác thực đều là chén trà trong lầu, không giả được. À hắn nghĩ thầm chẳng lẽ vừa rồi mình nhìn sai. Nhưng mình đường đường cửu phẩm, làm sao có thể nhìn lầm. Lúc này thanh âm của Tổ An truyền đến. Bàn tôn giả, kiểm tra xong chưa? Đối phương đương nhiên nhìn không ra. Vừa rồi, hắn thi triển kỹ năng phím print, bỗng dưng sáng tạo ra một cái chén trà. Phải biết lúc trước hắn sáng tạo y phục tú y sứ giả phức tạp hơn, ngay cả Chu Tà Xích Tâm cũng nhìn không ra dị thường, chớ nói chi là cửu phẩm. Nhiều lần thi truyện phiếm print, hắn đã có một ít kinh nghiệm, bỗng dưng sáng tạo này, không cần thiết biến thành thuộc tính vĩnh cửu. Chỉ cần nó tồn tại một lát ứng phó kiểm tra là được, như vậy sau khi sự việc xảy ra phản phệ sẽ nhỏ một chút. Hơn nữa mấy ngày này ở trên thuyền, dựa theo Mì Ly dạy hắn khẩu quyết rèn luyện tinh thần lực, cho nên thoáng dùng phím print một chút, phản phệ đều ở trong phạm vi khống chế. Nhuồn kế. Bàn tôn giả mang theo nghi hoặc ra ngoài tuyên bố kết quả, sau đó gây nên một mảnh xôn xao. Làm sao có thể? Tôn kế kêu lên. Bàn tôn giả, có phải ngươi cố ý thiên vị hắn hay không? Bàn tôn giả sầm mặt lại. Ngươi là đang chất vấn ta công chính. Tôn kế còn muốn nói nữa, lại bị Dương Long ngăn cản. Cao thủ cửu phẩm không phải bọn hắn có thể chọc nổi, vạn nhất thật phát sinh xung đột, sẽ không đợi được tôn gia đến cứu giúp. Hắn vội vàng giải thích. Không phải không tin tôn giả công chính, mà là đối phương quá mức giảo hoạt, nói không chừng dùng gian kế gì lừa bịp vượt qua kiểm tra. Người chính trực giống tôn giả nhìn không ra rất bình thường, cho nên có thể để ta đi xem một chút được không? Nghe hắn vuốt mông ngựa, trong lòng bàn tôn giả thoải mái, đồng thời cũng không muốn trách tội tôn gia, gật đầu đồng ý. Dương Long thấy thế mừng rỡ. Vội vàng mang theo tôn kế bay vọt đến gian phòng của tổ an, đầu tiên là thần sắc bất thiện trừng đối phương một cái, sau đó bắt đầu tự mình kiểm tra. Đáng tiếc hai người tìm nửa ngày, cũng không phát hiện chén trà kia có vấn đề. Tổ an cười nói, thế nào, hai vị là tự mình đến xin lỗi ta sao? Xin lỗi con mẹ ngươi. Tôn kế nổi giận mắng, không biết làm sao, đối phương cười mỉa mai để hắn cảm thấy mình phảng phất như con kiến hôi. Đáng tiếc hắn vừa nói xong, liền kêu thảm một tiếng, đã bị một chân đá bay ra ngoài. Dương Long thấy thế kinh hãi, vội vàng đi qua xem xét, chỉ thấy sắc mặt tôn kế tím tái, miệng phun máu tươi, hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ. Hắn không khỏi giận tím mặt. Tặc tử ngươi dám! Đến từ tôn kế, điểm nộ khí cộng 555 cộng 555 cộng 555. Đến từ Dương Long, điểm nộ khí cộng 598 cộng 598 cộng 598. Nhưng mà cố kỵ thực lực của bàn tôn giả, liền nhìn về phía đối phương. Mong bàn tôn giả chủ trì công đạo. Bàn tôn giả nhức đầu, đành phải nhìn về phía tổ an. Bây giờ các hạ ở trước mặt ta động thủ, không khỏi quá không để Tiêu Dao lầu vào mắt đi. Tổ an nhàn nhạt đáp. Bản triều lấy hiếu trị quốc, làm nhục phụ mẫu, ngay cả quốc pháp cũng không dung, không ra tay ngược lại thành bất trung bất hiếu bất nghĩa, chẳng lẽ quy định của Tiêu Dao lầu còn lớn hơn quốc pháp? Bàn tôn giả hít sâu một hơi, gia hỏa này có lai lịch gì, cũng dám nói như vậy. Tiêu Dao lầu nói rõ là làm sinh ý trong tối. Hắn lại cầm quốc pháp ra, quá thực là buồn cười. Nhưng hắn lại không dám công nhiên phản bác, bằng không sẽ không khác gì tạo phản. Thế là hắn quyết định bàn quan, để bọn hắn tự giải quyết, ai biết tổ an còn không buông tha hắn. Bàn tôn giả, dựa theo ước định vừa rồi, hiện tại bọn họ nên xin lỗi ta. Tôn kế thật vất vả hồi phục, nghe vậy xém chút tức ngất, ta bị đánh còn phải xin lỗi hắn. Đến từ tôn kế, điểm nộ khí cộng 888 cộng 888 cộng 888. Hắn vô ý thức muốn mắng, nhưng mà nghĩ đến tao ngộ vừa rồi thì nuốt trở về. Tổ an nhìn về phía bàn tôn giả. Bàn tôn giả, đầu ước vừa rồi ngươi là nhân chứng. Bàn tôn giả cũng nhức cả trứng, đành phải âm trầm nhìn về phía hai người tôn kế. Có chơi có chịu, xác thực đến lượt hai ngươi xin lỗi. Cái gì? Tôn kế trực tiếp nhảy dựng lên. Ngươi có biết cha ta là ai không? Ta. Hắn còn muốn nói nữa, nhưng bị Dương Long ngăn lại. Ta xin lỗi thay công tử đi. Hắn sợ công tử nói năng lỗ mãng đắc tội cao thủ cửu phẩm, đó mới thật sự xong đời. Tổ an lạnh nhạt nói. Đừng nóng vội, từng cái đến, vừa rồi nói là hai ngươi đều phải xin lỗi. Tôn kế sắp tức điên, nhưng Dương Long giữ chặt hắn, nguyên khí truyền âm nói. Công tử không nên vọng động, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ ra Tiêu Dao lầu lại lột da hắn. Lúc này bàn tôn giả cũng tản mát ra uy áp cửu phẩm, hiển nhiên hôm nay uy nghiêm bị khiêu khích, hắn cũng khó chịu. Tôn kế oán độc trừng tổ an. Thậm chí hận cả bàn tôn giả, nhưng mà vẫn nghe theo Dương Long kiến nghị, tùy ý chấp tay với tổ an một cái, tiếng như mũi kêu. Xin lỗi. Đến từ tôn kế, điểm nộ khí cộng 912 cộng 912 cộng 912. Tổ an móc móc lỗ tai. Ngươi nói cái gì? Không nghe rõ. Ngươi đùa bệnh ta. Ánh mắt của tôn kế sắp trừng ra ngoài. Chính ngươi nói nhỏ, ta làm sao nghe được? Tổ an lạnh nhạt nói. Dương Long lặng lẽ giật nhẹ tay áo của tôn kế. Tôn kế hít sâu một hơi, nói mà không có biểu cảm gì. Xin lỗi. Nhưng trong lòng hắn thì sắp tức điên, những năm này chưa từng bị nhục nhã như vậy, đợi lát nữa bình tĩnh để ngươi hoàn lại gấp trăm lần. Đến từ tôn kế, điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Dương Long cũng nén giận xin lỗi, Trong lòng hắn biệt khuất muốn chết, mình đường đường cường giả thất phẩm, lại đi xin lỗi một hậu sinh, đợi lát nữa sẽ cho hắn biết thủ đoạn của ta. Lúc này Tổ An mới cười. Ngoan, về sau đi ra ngoài khiêm tốn làm người, miễn cho đắc tội người không nên đắc tội. Lời này để bạn tôn giả ghé mắt, người khác cũng thần sắc cổ quái, nghĩ thầm lời này dùng ở trên người ngươi mới chính xác nha. Tôn Kế và Dương Long không có lưu lại tự chuốc nhục nhã, hất ống tay áo trực tiếp về chỗ của mình. Thấy sự tình đã giải quyết, bàn tôn giả cũng buông lỏng một hơi, sau đó cao giọng nói. Vừa rồi xin chút phong ba nhỏ, may mắn đã qua, phía dưới chúng ta tiếp tục đấu giá. Trảm tiên phi đâu? Vốn bởi vì sự tình vừa rồi huyên náo mặt mày xám xịt, Tôn Kế và Dương Long đang định rời đi, ở bên ngoài bố trí mai phục chờ Tổ An ra ngoài báo thù, nghe nói như thế thì dừng bước. Dương lão sao thế? Phát giác được Dương Long dị thường, Tôn Kế tò mò hỏi. Trảm tiên phi đao trong truyền thuyết. Dương Long có chút kích động, hắn không có thời gian đáp lại Tôn Kế, mà rìa mép khẽ run nhìn cái hộp trong tay người chủ trì. Tổ An cũng giật mình, trảm tiên phi đao. Lúc trước Thạch Công ở Đông Cung muốn dùng cái này chỉnh mình thành phế nhân, nhưng bị hắn đoạt, không nghĩ tới ở chỗ này lại nghe được. Nhớ không lầm mà nói, lúc trước từ trong tay Thạch Công lấy được 4 thanh. Lúc này bàn tôn giả đã bay trở về sau sân khấu. Hiển nhiên bởi vì trảm tiên phi đao trân quý, lại thêm phát sinh sự tình vừa rồi, hắn cần đứng ở trong sân chấn nhiếp các phương lòng mang ý đồ xấu. Nhưng mà người đến Tiêu Giao Lầu không thiếu kiến thức bình thường. Phi đao trong truyền thuyết ngay cả tiên nhân cũng có thể trảm. Trên đời làm sao có thể có vật như vậy, hơn nữa thật có vật như vậy mà nói, Tiêu Giao Lầu các ngươi sẽ bỏ được lấy ra bán. Lúc này mỹ nữ chủ trì cũng lấy lại tinh thần, nở nụ cười ngọt ngào giải thích. Vị khách nhân này nói không sai, cho tới nay trảm tiên phi đao chỉ là truyền thuyết. Tương truyền ngay cả tiên nhân cũng có thể chém giết, nhưng mà Tiêu Giao Lầu chúng ta xác thực tìm được 1 thanh. Còn nghi hoặc của mọi người chúng ta cũng có thể giải đáp, bởi vì trảm tiên phi đao hoàn chỉnh có 9 thanh. Cửu cửu quy nhất mới có thể khôi phục năng lực như truyền thuyết, hôm nay đấu giá chỉ có 1 thanh. Vừa nói vừa từ trong tay người hầu lấy tới một hộp gỗ, ngón tay ngọc nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra 1 thanh phi đao nhỏ nhắn. Thanh phi đao này không khác phi đao bình thường quá nhiều, thậm chí thân đao không có hàn quang lập lòe. Thoạt nhìn chỉ thường thường không có gì lạ nha. Có người đậu đen rau muốn nói, lập tức được rất nhiều người phụ họa, hiển nhiên có chút hồ nghi vật này. Mỹ nữ chủ trì giải thích. Mặc dù thanh phi đao này không hoàn chỉnh, không thể phát huy ra toàn bộ năng lực như truyền thuyết, nhưng nó vẫn có công dụng đặc thù. Có thể sinh ra thương tổn cực lớn với thần hồn, nếu không có một số linh dược hiếm thấy trị liệu mà nói, rất có thể cả đời không cách nào khôi phục. Người thần bí trước đó Tổ An chú ý hừ một tiếng. Người bình thường coi như cầm được vật này cũng không cách nào tổn thương được tông sư, đến tông sư, bọn họ tự có thủ đoạn đối phó thần hồn, cái đồ chơi này hoàn toàn là gà mờ nha. Bị hắn nhắc nhở, mọi người vốn còn có chút động tâm âm thầm gật đầu, xác thực như thế, tuy cái đồ chơi này nhìn rất hay, nhưng chưa hẳn thật hữu dụng. Còn gom góp 9 thanh trảm tiên phi đao thì càng không có ý nghĩa, trong ngàn năm qua chưa từng nghe người nào gom góp được. Ngày bình thường 1 thanh cũng khó nhìn thấy, huống chi 9 thanh. Thấy dư luận bất lợi, mỹ nữ chủ trì có chút gấp, nhưng mà được tuyển chọn đến vị trí này, bản thân nàng cũng bất phàm, lập tức nói. Dùng nó để đối phó tu hành giả dưới tông sư cũng có thể. Tuy tu hành giả bình thường còn chưa ngưng luyện ra thần hồn, nhưng tu hành cùng tinh thần lực chung một nhịp thở. Nếu bị đau này gây thương tích, chỉ sợ con đường tu hành sẽ triệt để đoạn tuyệt, cả đời không cách nào tiến thêm một bước. Tổ An không thể không bội phục kiến thức của nữ nhân này, chỉ là dụng tâm quá ác độc. Đây không phải nói cho tất cả mọi người, có thể dùng đồ chơi này ám toán cựu nhân.